nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2025, có Gia Gân gật đau. Cố tổng, cảm ơn anh. Cố Dạ Cần nhìn cô. Gương mặt anh Tuần hết sức nhu hòa, giống như nhìn con thú cưng mà mình yêu mến. Diệp Linh ngồi xổm người xuống nhặt Dạ Minh Châu trên thảm. Mới vừa nhặt được máy viên vào trong ngực, lúc này trên mông đã trúng một cước, là người đàn ông phía sau đá mông cô. Dạ Minh Châu lăn xuống dưới đất. Cô a một tiếng, quay đầu, chỉ thấy người đàn ông thân cao chân dài đứng ở sau lưng cô. Lúc đá cô, anh rủ đôi mắt tuần mỹ nhìn cô, xấu xa, mang theo chút tà ác từ trong xương, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Diệp Linh đỏ mặt, anh lại ác liệt đá mông cô một cước, thú vui ác liệt gì thế này? Người làm nữ len lén nhìn thoáng qua nơi đây. Trong phòng khách, Diệp Linh ngồi xổm trên thảm lông dê nâng đầu nhỏ nhìn người đàn ông. Người đàn ông hai tay đút trong túi quần cao ngất đứng nghiêm, vô cùng tà khí, người làm nữ đỏ cả mặt, nhanh chóng lui xuống. Diệp Linh bị đá một cái không giận, cô đứng lên, tùy hứng nói, Cố tổng, em không nhặt nữa, anh giúp em nhặt đi. Cố Dạ Cần ôm lấy môi mỏng, đá em một cước em liền yếu ớt rồi. Vậy nếu như anh làm cái gì khác nữa, chẳng lẽ phải cung phụng em thành bà nội luôn? Diệp Linh chớp vũ tiệp, vậy Cố tổng sẽ làm cái gì khác với bà nội của mình ư? Cố Dạ Cần không lời nào để nói, anh quỳ một gối, ngoan ngoãn nhặt Dạ Minh Châu trên thảm lên sau đó đưa cho cô. Diệp Linh đưa tay đón, nhưng anh không có buông tay. Diệp Linh kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Cố Dạ Cần giảm thấp giọng, tiến đến bên tai cô, nói ba chữ, đi lên lầu. Anh dùng ánh mắt chỉ phòng ngủ trên lầu. Diệp Linh cũng không phải là trẻ con nữa. Ba tiếng, đi lên lầu, trong miệng anh cũng không tốt đẹp gì. Cô liền từ chối, không muốn. Bàn tay to của Cố Dạ Cần đặt trên eo nhỏ như rắn nước của cô, bá đạo cầm cố cô trong lòng mình, sau đó nửa ôm nửa đầy cô lên trên lầu. Nếu như em thích ở dưới lầu cũng được thôi. Người làm nữ anh thuê vẫn biết cái gì có thể xem, cái gì không thể xem. DICDIDIIN Diệp Linh bị kéo vào phòng ngủ chính. Cô giãy một cái, tránh thoát cánh tay của người đàn ông. Em cất Dạ Minh Châu trước đã. Diệp Linh đi tới trước tủ giường, bỏ Dạ Minh Châu vào trong ngăn kéo phía dưới cùng rồi khóa kỹ. Không cần phiền toái như vậy. Ngày mai anh sai người chuẩn bị cho em một cái hộp nữ trang, đặc biệt để em cất mấy món bảo bối này. Cố Dạ Cần nói. Diệp giật mình, cô ngước mắt nhìn anh. Cố Dạ Cần ung dung cởi tây trang. Hiện tại anh áo sơ mi trắng quần tây đen ngồi ở bên giường. Anh cởi cúc trên tay áo sơ mi ra cuộn lên mấy vòng, lộ ra cánh tay bền chắc. Đúng rồi, thiết kế nơi này em thích không? Cần sửa chữa gì? Hoặc nói, bất động sản dưới danh anh có rất nhiều. Em có thể lựa một căn em thích, em tự thiết kế. Diệp Linh nhìn anh, Cố tổng, anh là định sống chung với em sao? Cách chương.